Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đừng nói La Mẫu, La Ninh Hạm đều muốn bị La Mạt này kẻ điên tức khóc. Nàng lớn như vậy, quý nhất một kiện lễ phục vẫn là 18 tuổi lễ thành nhân thượng xuyên, một bộ 135 vạn nguyên, nhưng mà tại trong cửa hàng này, 135 vạn xa không phải giá cao nhất. Thậm chí khoảng cách giá cao nhất còn sớm, liền nàng biết gần nhất nơi này và một kiện cao cấp sườn xám, liền muốn gần ngàn vạn, thượng đầu điểm xuyết các loại chân châu kim cương vỡ. Xa hoa trung lộ ra không gì sánh kịp quý khí, nhưng mà giá cả cũng giống vậy, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nghe nói, định giá liền ở 1.000 vạn, La Ninh Hạm nhìn xem La Mạt không thể tin hỏi. Ngươi biết nơi này quý nhất lễ phục bao nhiêu tiền không? La Mạt một tay chống cằm, đem đầu chuyển đi nhìn về phía nơi khác, miệng nói thầm lại rõ ràng nói. Ta làm sao biết được, ta nông thôn đến, La Mẫu, thiếu chút nữa liền nôn ra một ngụm tâm đầu huyết giờ khắc này. Nông thôn đến, bốn chữ lớn phảng phất thành La Mạt miễn từ kim bài. Lời giống vậy từ miệng các nàng thảo luận đi ra ngoài là cười nhạo La Mạt. Từ La Mạt miệng đi ra, lại thành cười nhạo mẹ con các nàng lời nói. La Mẫu tay run run, muốn mắng hai câu, lại thấy người chung quanh đều đang nhìn chính mình. La gia ném không nổi người này, nàng chỉ có thể dựa vào gần La Mạt nhỏ giọng nói. Cửa hàng này, quý nhất một kiện lễ phục muốn 1.000 vạn. Những lời này, nàng nói tim gan run sợ, coi như nàng là La gia phu nhân, cũng không phải ra không dậy này 1.000 vạn, hiện tại nàng trong bao thẻ liền không chỉ có 1.000 vạn. Nhưng lạc lấy đồng dạng giá, liền mua một kiện lễ phục. Xa xỉ như La phu nhân, cũng liền xem nhìn những kia gàng phú hào nhân tài vừa làm như vậy. Mà La gia loại này chẳng sợ có hàng tỷ gia sản, cũng không có khả năng lấy 1.000 vạn mua một kiện lễ phục. Không phải như thế tiêu xài. La Mạt đầy mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có bị 1.000 vạn mấy cái chữ này dọa đến. Làm yêu tinh, nàng đối với nhân loại 1.000 vạn không có quá lớn khái niệm. Nàng nghiêm túc mà lại lãnh đạm hồi. A, La Mẫu, a, liền này, ngươi ngược lại là tỏ vẻ một chút a, cút cho ta đi lui a. Nhưng mà không đợi La Mẫu phát biểu, điếm trưởng rất nhanh liền đẩy một chiếc di động xe nhỏ lại đây, thượng đầu đứng một cái màu trắng giả người, nó mặc một bộ màu vàng sườn xám, trước ngực thêu hoa văn một đường lan tràn đến bên chân xẻ tà ở, hoa cành cuối mang mượt mà chân châu điểm xuyết, ngẫu nhiên có kim cương vỡ sử toàn bộ váy tựa hồ mang theo điểm thiểm quang. Điếm trưởng cười nói, này váy là tiệm chúng ta tháng trước đi Oka chỗ đó mua tới đất, vẫn luôn tại tù biểu hiện ra. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, đây là một kiện tham vào sườn xám nguyên tố lễ phục từ màu vàng cùng xanh biếc làm cơ sở điều, phối hợp phức tạp tinh tế thêu làm. Hơn nữa giá trị xa xỉ chân châu cùng kim cương, đây không thể nghi ngờ là một kiện làm người ta kinh diễm váy. La Mạt trên mặt mang cười, nàng đứng dậy đi đến món đó váy trước là nghiêm túc nhìn xem. Phía sau nàng La Mẫu cùng La Ninh Hạm cũng không khỏi bị như vậy tuyệt vời váy hút đi ánh mắt, liền khách nhân chung quanh cũng không nhịn được liên tiếp xem nó. Có thể tưởng tượng quần áo bên trên sau lưng, lồi lõm khiêu khích dáng người cùng trắng nõn làn da đem bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mọi người, không khỏi cũng có chút động tâm, nhưng 1.000 vạn con số vẫn là giữ nàng lại nhóm sắp bay xa lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy được váy giá trị, vẫn có đạo lý. La Mạt lúc này mới vừa lòng nhẹ gật đầu nói, quần áo không sai, điếm trưởng, chỉ là không sai, đây đã là tiệm chúng ta trấn tiệm chi bảo a. La Mạt quay đầu nhìn La Mẫu, thanh âm mang theo vui sướng. Phu nhân, liền cái này đi, kiện đi, đi, La Mẫu đầy mặt dại ra nhìn về phía La Mạt, ngươi mẹ nó nói cái gì? Liền cái này đi, đây là, liền cái này đi, đơn giản như vậy một câu liền có thể kết thúc sao? Ta mẹ nó mang theo ngươi cái này dế nhũi đến gặp xã hội, ngươi ngược lại là nhường ta gặp đại việc đời. La Mẫu vỗ vỗ ngực phòng ngừa kia máu phun ra. Nàng khó coi cười đối điếm trưởng nói. Cái này tiểu muội mặc lực không thích hợp. La Mạt lấy tay quăng một chút chính mình mái tóc đầy mặt quyến rũ nhìn về phía La Mẫu. Ta không xứng sao, La Mạt ngũ quan tuy rằng yếu đuối, lại mang theo hai phần vừa. Ánh mắt mê người, lại thanh minh. Dáng người liền càng không cần phải nói, ngày hôm qua chứa đồ lao động liền thể y còn chưa có rõ ràng như vậy, hôm nay mặc bó sát người quần bò, đem vừa thon vừa dài chân cùng kia eo giống như là một bàn tay có thể nắm tới đây eo, đều hết sức bày ra. Như vậy La Mạt mặc vào kia sườn xám, rõ ràng sẽ là loại nào tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành đại khái cũng cứ như vậy a. La Mẫu cười đến càng khó nhìn. Người tự nhiên là lớn lên đẹp, La Ninh Hạm nhanh chóng trợ trận. Nhưng là đêm nay chúng ta là tham gia gia gia yến hội, xuyên cái này quá mức tại làm cho người chú ý. La Mạt đưa tay sờ đem váy, ánh mắt đều không cho La Ninh Hạm, bản thân liền nói ra. đêm nay ta là nhân vật chính không phải sao? Ánh mắt tại trên người ta, đó là phải. La Ninh Hạm, người này ra mặt ta là cam bái hạ phong. Người chung quanh bắt đầu cúi đầu giao tay, bàn luận xôn xao. La Mẫu đâu chịu nổi này đó, trong lòng nghẹn một hơi, nhưng đến cùng còn tồn hai phần lý trí, nói với La Mạt. Ngươi vừa trở về, liền như vậy tiêu dùng, ra ra cũng sẽ không cao hứng. La Mạt hoàn toàn không tiếp chiêu. Hôm nay là ta trở về chúc mừng hội, ta tin tưởng lão thái gia cũng là hy vọng ta cao hứng. Nàng xoay người nhìn về phía La Mẫu, nhẹ giọng nói một câu. Nàng 18 tuổi lễ thành nhân thời điểm, ngươi đưa cái gì? La Mẫu sửng sốt, đưa cái gì? Đúng rồi, đưa một tòa giá trị 3.000 vạn biệt thự, là nàng cùng lão La hai người ngàn chọn vạn tuyển ra đến đưa cho nữ nhi lễ thành nhân lễ vật. La Mẫu lại ngẩng đầu nhìn La Mạt, lại thấy La Mạt đã thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt này váy, nàng môi đỏ mọng khẽ mở. Ta liền muốn này váy. La Mẫu nhìn La Ninh Hạ một chút, lại nhìn về phía La Mạt. Biết La Mạt trong lòng có oán, hiện tại lại là trước công chúng, không thích hợp tranh luận này đó, bằng không La ra mặt liền muốn vứt sạch. Bởi vậy, La Mẫu cắn chặt răng, vẫn là chịu đựng hộc máu mở miệng nói. Mua, được rồi, điếm trưởng vẻ mặt tươi cười, đưa tay tiếp nhận La Mẫu đưa tới thẻ tín dụng, lập tức không kéo động, dùng lực hai lần mới từ La Mẫu trong tay rút ra. La Ninh Hạm nhìn con mắt đều trừng đỏ, 1.000 vạn lễ phục A, xinh đẹp như vậy lễ phục A, nàng cũng muốn. Nếu nàng vẫn là danh chính ngôn thuận La Gia tiểu thư, lúc này tự nhiên có thể làm nũng. Nhưng là, nàng đến cùng là La Gia giả tiểu thư, hiện giờ đã không có tư cách đi đòi một cái giá trị nhất thiết lễ phục. Trong đêm, Hồng Hải Tửu Lâu rốt cuộc nghênh đón La Gia một đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là Gia Yến, nhưng La Gia làm trăm năm hào môn, không chỉ là chính hắn bản chi, bàng chi đều có mấy con. Thêm là nhận thân Yến hội, việc này tự nhiên cũng là muốn quảng mà cáo chi, bởi vậy đến thân thích tự nhiên không ở số ít. Thêm những kia lui tới thân mật bạn thân cùng trọng yếu lui tới sinh ý đồng bọn, linh linh chung quy vậy mà cũng làm 30 đến bàn. La phụ mang theo đệ đệ muội muội chào hỏi khách nhân, an bài nhập tòa, bận túi bụi. La tiểu cô không khỏi oán giận, tẩu tử này mang theo tiểu chất nữ mua quá lâu đi. Tân nương này trang đều có thể thượng hai cái qua lại, một kiện lễ phục mua một buổi chiều. La phụ nhìn về phía bản thân muội muội nói, đại khái là ngươi tiểu chất nữ vừa trở về thêu hoa mắt. La tiểu cô cười nhạo một tiếng, liền nàng ánh mắt kia, phải dùng tới nàng chọn sao? Tiệm trong phục vụ viên ánh mắt đều so nàng tốt. La phụ khẽ nhíu mày, ngươi lại không thấy qua nàng, làm sao sẽ biết nàng chọn không xong. La tiểu cô thở dài, không thấy ta cũng biết, ở nông thôn qua 20 năm, toàn thân đều lây dính đầy loại kia quê mùa. Đây căn bản không phải một chốc có thể rửa đi, cũng không biết phụ thân vì sao thế nào cũng phải hiện tại xử lý yến hội, này không là chọc người chê cười sao. Tiếp cũng tiếp về đến, đặt ở bên người nuôi một đoạn thời gian. Không nói nuôi ra kia cái gì quý khí không quý khí, ít nhất không mất mặt không phải sao. Trong nhà đột nhiên phát sinh ôm sai hài tử sự tình quả thực là chấn thiên hám địa. Những người khác không biết dù sao La tiểu cô là cũng phái người đi thăm dò một phen. Tự nhiên biết La tiểu muội vậy đơn giản cuộc đời cùng có chút tự bế tính cách cứ như vậy mang ra gặp người, đêm nay này chuyện cười là ầm ĩ định. Khách nhân chậm rãi đều đến, La lão thái gia tại mấy cái cháu trai nâng đỡ từ phía sau đi ra. Không ít người đều tiến lên vấn an. La lão thái gia cũng cười ha ha cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, cùng nói xin lỗi. Vừa rồi hài tử cùng ta gọi điện thoại nói là ngăn ở trên đường. Đại gia cũng tỏ vẻ lý giải, hiện tại hơn 6 giờ chính là toàn thành đều tại kẹt xe thời điểm. Không nói đêm nay nhân vật chính thật thiên kim, coi như là tới tham gia yến hội cũng còn có rất nhiều người không tới. La phụ nghe lời này, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nữ nhi ruột thịt ngăn ở trên đường, hắn ba ba đều biết, hắn cái này tiết kiệm ba ba còn không biết. La tiểu cô cười nhìn La phụ, cùng hài tử còn chưa ở tốt, La phụ cũng chỉ có thể cười cười nói. Nàng tối qua vừa mới về đến nhà, thời gian liền chậm như vậy chậm đã đến 7 điểm, những khách nhân cũng chậm chậm đến đông đủ. Mặc dù nói là hoan nghênh thân tôn nữ trở về yến hội, nhưng là tổ chức yến hội thường thường nhiều hơn mục đích là vì nhân tình thượng lui tới. Những khách nhân đã an vị, không khỏi liền nói đến thật giả thiên kim thượng. Có người vì La Ninh Hạm đáng tiếc, mặc dù nói là thật thiên kim trở về, nhưng là cái này giả thiên kim xác thật đáng tiếc. Như thế nào nói, người là chưa thấy qua, này La gia 20 năm hoa số tiền lớn nuôi ra tới tiểu thư kia tự nhiên cũng không phải người bình thường. Nghe nói sẽ nhiều quốc ngữ ngôn, nước ngoài cao đẳng học phủ tốt nghiệp, 3 năm trước mới 18 tuổi liền thiết kế một khoản lấy được thưởng lễ phục nàng mới có thể không nói, cùng kỳ gia đó cũng là định thân. Vậy cũng được, nói lên Kỳ gia, Diệu Thành cũng không có nhà ai có thể cùng hắn so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thể đồng ý vị hôn thê của mình gặp phải chuyện như vậy. Này, giả thiên kim là vàng thật bạc trắng nuôi, có thể cho La gia mang đến lợi ích đã rõ ràng. Lại nói này thật thiên kim, nghe nói là nuôi tại Phổ Thành một vùng. Có người liền chấn kinh, chỗ kia được nghèo đây, cho nên thật thiên kim là cái dạng gì cũng liền có thể nghĩ. Không có người sẽ tin tưởng tại một cái địa phương nghèo có thể nuôi ra một con kim phượng hoàng. Cái này bát quái đến cùng cũng tính có ý tứ, ở đây giao tai nói chuyện phiếm người không hề số ít. Rất nhanh, La lão thái gia liền cười nói, nhà ta cháu gái trở về. Tất cả mọi người bị gợi lên hứng thú, hướng ngoài cửa nhìn lại, vốn tưởng rằng sẽ thấy duyên dáng sang trọng La mẫu hòa khí chất thanh lịch giả thiên kim. Kết quả đi ở phía trước là một cái dung mạo tuyệt sắc mặc màu vàng sườn xám, một thân khí thế anh tư hiên ngang, ánh mắt sắc bén mang vẻ nụ cười mỹ nhân tuyệt sắc. Kia khí thế, nháy mắt liền nhường người ở chỗ này ngậm miệng. Hello, ngươi ai? La Mạt đi đến ngọn đèn ở, ngọn đèn đem nàng quần áo trên người phụ trợ càng thêm tinh mỹ. Chỉ thấy nữ nhân xinh đẹp cười một tiếng. Đại gia tốt, ta là La Mạt, mọi người, .. ngươi nói ngươi ai? Nghèo ổ trong ổ thật sự nuôi ra một con kim phượng hoàng. Tác giả có lời muốn nói, đột nhiên phát hiện quên thỉnh cầu hôm qua thu đây. Tích ép hôm qua thu thỉnh cầu một đợt, cảm tạ tại 2020, 10, 14, 17 giờ 57 phút 3 giây, 2020, 10, 15, 16 giờ 33 phút 48 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, xanh thắm 5 bình, lạc nguyệt không xương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.